Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Hoắc Ngộ Bạch nói xong, đột nhiên cúi xuống thân, hắn dựa đến cực gần, gần bàn nhược đều có thể cảm giác được hắn hô hấp. Hắn thanh âm nhất quán trầm thấp, giờ phút này lại mang theo vài phần lười biếng cùng mê hoặc. Ngươi là thần toán, khẳng định câu, bàn nhược phòng bị hỏi. Có ý tứ gì, nếu ngươi như vậy sẽ tính, không bằng tính tính xem, ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Bàn nhược mày ninh càng khẩn, Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía nàng, ánh mắt u ám, tính tính xem, bước tiếp theo ta là phải hướng ngươi thông báo, vẫn là hôn ngươi, Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ là sợ nàng nghe không được, hắn sườn mặt, a khí nhập nhĩ, từng bước ép sát, bàn nhược lòng có nháy mắt hoảng loạn. Như vậy hoảng loạn chỉ là nháy mắt, thực mau, nàng liền cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nàng híp mắt lãnh trào, Hoắc tiên sinh, ngươi chừng nào thì lưu lạc đến cùng ác tục phim truyền hình nam chính một cái cấp bậc. Hoắc Ngộ Bạch cũng không sinh khí, hắn đôi mắt nhất thời tinh quang lộng lẫy nhất thời lại đen tối không rõ. Sau một lúc lâu, hắn cong lên khóe miệng, nếu ngươi như vậy sẽ tính. Không bằng giúp ta tính tính, ta tương lai bạn lữ, rốt cuộc là cái dạng gì? Bàn nhược trong lòng chấn động, nàng theo bản năng mày nhíu chặt, Hoắc Ngộ Bạch lời này là có ý tứ gì? Hắn rõ ràng biết, chính mình căn bản tính không ra bất luận cái gì cùng hắn tương quan sự tình. Nhưng hiện tại, hắn lại cố tình làm nàng tính, ta tính không ra, Hoắc Ngộ Bạch lại phảng phất không nghe được giống nhau. Hắn nhìn về phía bàn nhược, trong mắt mang theo rõ ràng xem kỹ. Ngươi nói, có thể hay không có phải hay không ngươi như vậy? Bàn nhược đột nhiên nhìn về phía hắn, không kịp che giấu trong mắt đột nhiên phiên khởi sóng to gió lớn. Hoắc Ngộ Bạch, ngươi có ý tứ gì? Nàng tâm kinh hoàng không ngừng, Hoắc Ngộ Bạch lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn thế nhưng cái gì đều biết? Không, không có khả năng, bạn lữ việc là nàng tính ra tới. Hắn như thế nào biết đến? Hoắc Ngộ Bạch xoay người phải đi. Nghe xong nàng hỏi chuyện, hắn nghiêng đi thân, khóe miệng cong lên một cái dơ lên độ cung. Muốn biết ta có ý tứ gì? Hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng. Ngươi không ngại tính tính xem. Này về sau, bàn nhược tâm hoàn toàn rối loạn. Nàng tưởng không ra Hoắc Ngộ Bạch hành vi hôm nay. Nàng nguyên tưởng rằng hắn là ở vì câu kia, diễm phúc không cạn sinh khí. Nhưng lặp lại tưởng tượng, lại cảm thấy không phải. Nàng tưởng, duy nhất có thể giải thích hắn khác thường lý do là. Hoắc Ngộ Bạch biết nàng đã từng đoán mệnh kết quả. Hắn không chỉ có biết, hơn nữa chỉ sợ biết đến còn rất sớm. Nói không chừng, hắn là ở chính nàng tính đến ngày đó cũng đã biết. Hắn biết bọn họ là đối phương mệnh định bạn lữ, cũng biết chính mình vẫn luôn cố ý tránh né hắn, không nghĩ tiếp thu vận mệnh an bài cùng hắn ở bên nhau. Nhưng hắn lại làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ làm như vậy một cái bình tĩnh người đứng xem monster phảng phất cố ý ở một bên nhìn nàng muốn. Như thế nào ứng đối giống nhau, như vậy hắn, làm nàng cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Sau đó không lâu, tiệc tối bắt đầu. Chủ nhân mở màn sau, hiện trường đầu tiên là thả một đoạn nghèo khó vùng núi nhi đồng VCR. Chờ sau khi kết thúc, lại thỉnh mấy cái khách quý lên đài diễn thuyết, hết thảy liền tự sau. Tiệc tối mới chính thức bắt đầu rồi, ở đây rất nhiều người hiến cho vật phẩm ra tới bán đấu giá. Bọn họ đại bộ phận quyên giúp phần lớn là hơi có giá trị đồ vật, bởi vì trong đó không thiếu đồ cổ. Bởi vì đề cập đến đồ cổ giữ gìn phân biệt, Hoắc gia liền chấn cửa ải sư phó cấp mời tới, bàn nhược đồ vật sớm đã đẩy tới, canh giữ cửa ngõ sư phó nhìn đến cái kia thanh hoa đại bình tấm các thượng viết nàng tên khi. Quan sư phó chấn động, thầm nghĩ này bàn nhược cô nương lại ở đâu nhặt của hơi. Hắn lấy ra bình, nhìn kỹ mắt, này vừa thấy, quả nhiên là cái thứ tốt. Này thanh hoa đại bình so giống nhau bình kích cỡ lớn một chút. Thắng ở thủ công tinh xảo, phẩm tướng hảo, bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, tuy rằng như vậy bình cũng không hiếm thấy, giá cả cũng không tính quá cao, nhưng là loại này phẩm tướng nói, gặp được cái yêu tha thiết người thu thập, bán cái mấy trăm vạn vấn đề cũng không lớn, mà cái này giá cả, phi thường thích hợp bắt được trường hợp này tới, không tính quý cũng không tính tiện nghi, phải biết rằng đấu giá hội như vậy trường hợp, quyên tặng đồ vật quá quý, sẽ có vẻ có chút làm nổi bật, quá mức dẫn nhân chú mục. Nếu quá tiện nghi nói, tắc không khỏi có vẻ keo kiệt, hiện trường bán đấu giá vài món hàng triển lãm, bàn nhược nhìn hạ, lại kém đồ vật đều có người mua. Một vòng bán đấu giá kết thúc, rốt cuộc, người chủ trì làm lễ nghi tiểu thư đem nàng đưa Vĩnh Nhạc Thanh Hoa Bình bưng đi lên. Phía dưới, chúng ta chụp cái này Minh Triều Vĩnh Nhạc thời kỳ đồ sứ. Đến từ chính vương bàn nhược tiểu thư quyên tặng. Đại tần Mạc Thượng lập tức có đồ sứ hình chiếu, đem đồ sứ mỗi cái chi tiết đều chụp đi lên, đại gia có thể thấy được, cái này đồ sứ thủ công phi thường khảo cứu, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, vẫn có thể xem là một kiện tốt thu tàng phẩm, chúng ta cảm tạ vương tiểu thư quyên tặng, cái này đồ sứ bán đấu giá giá quy định vì 300 vạn. Phía dưới, thỉnh đại gia bắt đầu ra giá. Kỳ thật hiện trường bán đấu giá chính là đi cái hình thức. Ai nguyện ý muốn thứ này, ai liền chụp được, ra giá, chính là quyên cấp quỹ hội tiền. Ra ngoài bàn nhược dự kiến chính là, hiện trường lại có không ít người cử bài, tỏ vẻ thực thích cái này thương phẩm. Cuối cùng, bình bị nâng đến 400 vạn giá cao. Hảo, 400 vạn nhất thứ, 400 vạn lượng thứ. Người chủ trì tuyên bố. Hiện trường không khí đạt tới một cái tiểu cao trào, nếu không có người ra giá nói, ta đây tuyên bố bổn kiện thương phẩm từ, lại có người ra giá, đại gia động tác nhất trí nhìn về phía ra giá người. Bàn nhược cũng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch trợ lý giơ một cái thẻ bài. Hoắc tiên sinh ra giá 500 vạn, 500 vạn, còn có người ra giá so cái này cao sao? Bàn nhược nhìn về phía vừa rồi ra giá người, chỉ thấy hắn tựa hồ cố ý chụp được, nhưng mà do dự một chút, cuối cùng từ bỏ, hảo, 500 vạn nhất thứ, 500 vạn lượng thứ, 500 vạn ba lần, thành giao, người chủ trì tuyên bố nói, ta tuyên bố cái này đồ cất giữ về Hoắc tiên sinh sở hữu. Này trong nháy mắt, bàn nhược cau mày mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Nàng không rõ người này rốt cuộc là có ý tứ gì. Đương trường nhiều người như vậy đồ cất giữ hắn không mua. Thế nào cũng phải muốn chụp được nàng. Kia đầu, phảng phất cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Hoắc Ngộ Bạch quay đầu đi. Nhất quán rụt rè có lễ mà đối nàng cười cười. Phảng phất nàng chỉ là cái không quan hệ người qua đường. Phảng phất hắn mới vừa rồi căn bản chưa từng nói qua kia một phen lời nói. Bàn nhược thấy thế, mắt lạnh về quá khứ, không liên quan với nhau. Vừa lúc, tiệc tối bất chi bất giác liền kết thúc, kỳ thật tới về sau, bàn nhược liền hối hận, sự thật chứng minh trường hợp này cũng không phải thực thích hợp nàng. Nàng muốn quyên tiền, trực tiếp làm tiền nguyên cắt đem đồ vật quyên tiền vào phải. Không cần chính mình đến nơi đây tới chịu tội, nhưng mà... Lùi một bước tưởng, nếu nàng muốn làm công ty làm buôn bán, nhiều ít đến có chút nhân mạch, tham gia như vậy tiệc tối, tốt xấu cũng có thể làm nàng ở trong vòng lộ cái thục mặt. Cuối cùng, tiệc tối chủ sự Phương Kiểm Kê đêm nay quyên tặng tiền khoản cùng quần áo. Tính cả bán đấu giá đoạt được tiền, lần này tiệc tối tổng cộng quyên tiền 4.000 vạn là quyên cùng giá trị hơn 400 vạn qua mùa. Đông quần áo. Nhìn đến như vậy kết quả, bàn nhược tâm tình không tồi. Kết thúc thời điểm, tiền nguyên cát đã lái xe ở cửa chờ nàng. Bàn nhược đang muốn đi, bỗng nhiên nghe được có người kêu nàng. Tiểu cô nương, một cái lão nhân thanh âm truyền tới. Bàn nhược quay đầu lại quá, có chút kinh ngạc, Hoắc lão đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, cười nói, ngươi cái này tiểu cô nương, hôm nay như vậy một tá giả. Bộ dáng thực tinh thần, ta lão già này ánh mắt không tốt, thiếu chút nữa không nhận ra tới, bàn nhược cười cười. Đã lâu không thấy, không biết ngài gần nhất thân thể tốt không? Ta thân thể thực hảo. cũng không phải là đã lâu không thấy sao. Nhưng là a, tuy rằng lâu như vậy không có gặp mặt, ta lại thường xuyên nghe được về tin tức của ngươi. Ngươi cái này tiểu cô nương khó lường. Quan sư phó mỗi lần để ngươi đều sẽ dựng ngón tay cái. Khen ngươi nhạt của hời đổ thạch năng lực cường, ta kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, bản nhược. Khiêm tốn nói, ngươi nếu là tiểu đánh tiểu nháo, kia cái này trong vòng còn có ai dám nói chính mình là nghiêm túc chơi. Hoắc lão không tán thành mà nói, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, quá độ khiêm tốn liền không cần thiết, có năng lực chính là có năng lực, người tuổi như vậy tiểu liền có này phân ánh mắt cùng quyết đoán. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, bàn nhược nghe được ra Hoắc lão là thiệt tình khích lệ. Chính mình, nàng cười cười lấy kỳ trả lời. Hoắc lão thấy thế, làm như nghĩ đến cái gì. Hắn biểu tình hơi hiện nghiêm túc hỏi. Thật không dám giấu giếm. Lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Bàn nhược đối Hoắc lão ấn tượng thực hảo. Nàng thực kính nể hắn như vậy có năng lực một nhà chi chủ. Hoắc gia nhân gia như vậy, tưởng khởi động tới, không dễ dàng, ngài cứ việc nói. Có thể giúp được với ta sẽ không chối từ, bàn nhược cười hôi. Không phải ta, là ta một cái lão bằng hữu. Như vậy đi, ta trực tiếp mang ngươi đi gặp hắn. Thời gian này điểm, Hoắc lão nếu tìm nàng có việc, bàn nhược biết rõ này khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Nàng làm tiền nguyên cắt chính mình đi về trước, nàng ngồi Hoắc lão xe đi Hoắc gia biệt thự. Bàn nhược lần đầu tiên tới Hoắc gia nhà cũ. Nơi này cũng là một tòa biệt thự, chỉ là này biệt thự từ trước sau hai chàng biệt thự liền thành. Toàn bộ biệt thự nhìn qua rất có giang nam kiến trúc phong cách. Biệt thự bên ngoài sân có một khối rất lớn đất trống. Tại đây tòa tấc đất tấc vàng trong thành thị, mang theo đại viện từ trung tâm thành phố liền bộ biệt thự. Có vẻ tài đại khí thô, Hoắc lão đem bàn nhược mời vào đi. Bàn nhược không giấu vết mà đánh giá Hoắc gia đại sành. Phát hiện Hoắc gia nhà cũ phong cách cùng Hoắc Ngộ Bạch nơi đó bất đồng. Hoắc Ngộ Bạch đi chính là điệu thấp trung xa hoa lộ tuyến. Mà Hoắc gia đâu, trang hoàng giống cổ đại đại trạch, đồ cổ rất nhiều, thoạt nhìn rất có nhà giàu nhân gia cảm giác. Bọn họ vào cửa thời điểm, một cái nhất cùng Hoắc lão không sai biệt lắm tuổi lão nhân từ trên sofa đứng lên. Hắn thoạt nhìn thực thon gầy, gương mặt ao hãm, hốc mắt sụp đi vào, vành mắt đỏ thẫm, thoạt nhìn rất mệt bộ dáng. Đây là Chu Gia Gia, Hoắc lão giới thiệu. Chu Gia Gia hảo, bàn nhược có lễ mà chào hỏi. Thật sự là không dám nhận. Chu lão chịu đựng nước mắt mở miệng nói. Đại sư, người nhất định phải giúp ta. Hắn nói ra những lời này, đôi mắt đột nhiên đỏ, bàn nhược ngẩn ra. Theo bản năng nói, ngài đừng vội, có việc chậm rãi nói. Chu lão như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau. Gắt gao cầm tay nàng, tiểu cô nương, ta nghe lão Hoắc nói ngươi là thần toán. Thực sẽ nhìn về phía đoạn người tiền đồ tương lai. Ta hôm nay tìm ngươi không phải vì cầu tài cũng không phải vì đoán mệnh. Ta thật sự là không có biện pháp, chỉ là tưởng thỉnh ngươi giúp ta tìm xem ta kia đáng thương tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử, bàn nhược trao mày, hỏi ngược lại, ngày trước nói Simon sơ Chu lão câu lũ thân mình. Nước nở nói, thật không dám giấu giếm, ta kia tiểu tôn tử bị người cấp lừa bán, đã hơn 2 tháng. Cái gì thủ đoạn đều dùng, TV tìm người, Internet tìm người, dán quảng cáo số tiền lớn tìm người, phàm là có thể sử dụng thủ đoạn chúng ta đều dùng. Nhưng ta kia tôn tử lại một chút tin tức đều không có, hắn vừa dứt lời. Một đôi phu thê đi đến, này hai người thoạt nhìn khí chất xuất chúng, tính cách ôn hòa, chính là hai người cùng Chu lão giống nhau. Hốc mắt đỏ thẫm, gương mặt ao hãm, hiển nhiên là lâu dài chưa từng đi vào giấc ngủ làm cho. Bàn nhược đoán rằng, này hai người hẳn là Chu lão nhi tử tức phụ, quả nhiên, chỉ nghe kia nữ nhân nói. Ba, việc này trách ta, Chu lão con dâu thân thể tựa hồ thực suy yếu, ở trượng phu nâng hạ, đi vào tới, dưng dưng khóc ròng nói, nếu không phải ta mang hài tử đi công viên trò chơi, lại sao có thể đem hài tử cấp đánh mất đâu. Ta chỉ là xoay người đi cấp hài tử mua cái kem. Chỉ là phó cái tiền công phu. Quay người lại, hài tử liền không có. Ta hài tử mới 5 tuổi. Hắn như vậy tiểu, thân thể lại không được tốt. Đã không có nhiều như vậy thiên. Như thế nào đều tìm không thấy. Ta cái này đương mẹ nó quả thực là không muốn sống nữa. Ta vô số lần trách cứ chính mình vô dụng, trách cứ chính mình sơ ý, trách cứ chính mình như thế nào không thấy hài tử đi chịu khổ chịu khổ. Nhưng là ta như thế nào trách cứ chính mình cũng chưa dùng. Ta nguyện ý dùng ta mệnh đi đến lượt ta nhi mệnh. Chỉ cần người nọ đem hài tử trả lại cho ta, Chu lão nhi tử đỡ lão bà, thở dài, hốc mắt không khỏi đỏ. Hắn đối Bàn Nhược nói, đại sư. Ta kêu Chu Tuân, đây là lão bà của ta Tưởng Huyền, con của chúng ta mỗi ngày ở 2 tháng trước đi lạc. Này 2 tháng chúng ta dùng hết sở hữu phương pháp, nhưng hài tử lại như thế nào đều tìm không thấy. Chúng ta thậm chí hoài nghi, đứa nhỏ này có phải hay không? Nói tới đây, Chu Tuân nức nở nói, chúng ta không dám thâm tưởng, tổng cảm thấy chính mình chịu không nổi như vậy đả kích. Nếu hài tử đã chết, chúng ta hai vợ chồng tồn tại thật là không còn cái vui trên đời. Nhân sinh quá đến một chút ý tứ đều không có. Không có hài tử, chúng ta rốt cuộc tồn tại làm gì? Chỉ cần tưởng tượng đến hài tử không biết ở đâu ra chịu tội. Hoặc là không phải giống trên mạng nói như vậy, bị người lừa bán đánh gãy tay chân phóng tới trên đường đi xin cơm. Chúng ta tâm liền đau đến không được. Không dám tưởng, một chút cũng không dám tưởng. Chúng ta căn bản không dám nhìn trên đường những cái đó tàn tật ăn xin hài tử. Sợ trong đó có một cái chính là nhà của chúng ta. Chính là, chúng ta lại tình nguyện hắn thân thể tàn tật, nhưng chỉ cần hảo hảo tồn tại, cũng tổng hảo quá đã chết cường. Hài tử mất tích 2 tháng, chúng ta tìm 2 tháng, chính là tìm lâu như vậy, lại một chút manh mối cũng chưa dùng. Mỗi lần đi cục cảnh sát, được đến vĩnh viễn đều là phủ định đáp án. Chúng ta cũng là không có biện pháp, mới tìm được ngươi. Chu Tuân nguyên bản là không tin này đó. Hắn tốt xấu cũng là một đường đọc sách đọc đi lên. Hắn tin tưởng nỗ lực vượt qua tin tưởng vận mệnh. Tổng cảm thấy người chỉ có nỗ lực mới có thể có người tốt sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ không tin khoa học không tin chính nghĩa. Ngược lại tới tìm một cái đoán mệnh tới giúp chính mình. Hắn chỉ nghĩ tìm được chính mình hài tử, này chỉ là một cái phụ thân hèn mọn tâm nguyện. Tưởng Huyền nhìn ngoài cửa sổ, khóc đến không kềm chế được. Trời lạnh, ta hài tử không biết ở nơi nào. Hắn có hay không hậu quần áo xuyên đâu. Buổi tối có thể hay không sợ hãi làm ác mộng. Hắn có thể hay không nửa đêm tỉnh lại có thể hay không tìm mụ mụ. Bàn Nhược nhìn đến này người một nhà thương tâm bộ dáng. Trong lòng quả thực hận chết bọn buôn người đó. Sinh thời, nếu là làm nàng đụng tới bọn buôn người, nàng tuyệt đối muốn đem những người này cấp phế đi. Nàng bị Tưởng Huyền khóc đến trong lòng cũng ê ẩm ni nhưng mà. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nếu nàng tâm thần không yên, thực dễ dàng sẽ ảnh hưởng đoán mệnh kết quả. Còn nữa nói. Lúc này nếu nàng đi theo thương tâm, như vậy, có ai tới vì gia nhân này tìm hài tử? Nghĩ đến đây, Bàn Nhược trầm giọng hỏi, có hài tử sinh thần bát tự sao? Người một nhà cho nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng, Chu Tuân ở một chương trên giấy viết xuống một cái sinh thần bát tự. Bàn Nhược nhìn lướt qua kia bát tự, rồi sau đó nhấc lên mi mắt, thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thứ ta nói thẳng. Từ bát tự thượng, cái này nam hài là vừa sinh ra liền chết yểu mệnh. Này hẳn là không phải các ngươi muốn tìm hài tử đi. Nghe xong lời này, Chu gia ba người kinh hãi. Bọn họ cuống quýt đi tới. Chu Tuân xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, đại sư, chúng ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Chỉ là chúng ta vì tìm hài tử, đã gặp quá nhiều kẻ lừa đảo. Lần này Hoắc lão đem ngươi giới thiệu cho chúng ta cũng chỉ là muốn thử xem ngài có phải hay không thật sự có thực lực, kỳ thật bọn họ tâm tình Bàn Nhược thực có thể lý giải. nàng đã từng xem qua một TV tiết mục, có một cái ném hài tử gia đình, tìm hài tử tìm 20 năm, nhưng này 20 năm, bởi vì tìm hài tử hắn mỗi ngày đều nhận được lừa dối điện thoại. Ném hài tử đã đủ truy tâm, nhưng này đó kẻ lừa đảo lại càng ác độc, nhiều lần đều lấy hài tử tin tức giả lừa gạt tiền, làm cho bọn họ thập phần thống khổ. Bởi vậy, Chu gia người làm như vậy, Bàn Nhược cũng không sinh khí, Tưởng Uyển che miệng, khóc đến lợi hại hơn, nàng nhìn kia tờ giấy, nói, đứa nhỏ này là ta đại nhi tử, lúc ấy hắn vừa sinh ra không mấy ngày liền bởi vì thai mang đến tật xấu. Ly chúng ta mà đi, 2 năm sau, chúng ta có mỗi ngày, nhưng không nghĩ tới ông trời đối ta như vậy không công bằng, ngươi đừng vội. Bàn Nhược trấn an nàng, đem bát tự cho ta, ta đến xem. Hoắc lão lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, hắn cũng đã mở miệng, lão Chu, này tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất có năng lực, ngươi cứ việc tin nàng. Hảo, ta lập tức viết. Chu lão đem viết tôn tử sinh thần bát tự giấy đưa cho Bàn Nhược. Bàn Nhược nhìn mắt, rồi sau đó bấm tay tính toán. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, ta từ hắn sinh thần bát tự chung, có thể thấy được tới. Đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể liền không tốt, ở hắn 5 tuổi nơi đó, sinh mệnh có một cái đại khảm, kia về sau, hắn sinh hoạt ở một cái vùng núi, sinh hoạt tràn ngập nhấp nhô, cả đời cũng không chịu quá đứng đắn trường học giáo dục. Cả đời lấy bán cu ly mà sống, nhưng vấn đề mấu chốt là hắn thân thể vốn là không tốt. Hàng năm mệt nhọc khiến cho hắn thân thể sớm suy kiệt. Nếu ta không tính sai nói, hắn ở hơn 30 tuổi thời điểm, sẽ nhận tổ quy tông. Chỉ là khi đó, hắn bởi vì hàng năm sinh bệnh không chiếm được trị tận gốc. Thận ra nghiêm trọng tật xấu. Sau đó mấy năm, hắn vẫn luôn bị bệnh đau tra tấn. Tuy rằng may mắn lùi lại mấy năm thọ mệnh, nhưng trong cuộc đời cuối cùng thời đại quá đến cực kỳ thống khổ. Nghe xong lời này, Tưởng Uyển tại chỗ ngây người hồi lâu. Nàng ánh mắt lỗ trống, nước mắt từng giọt ra bên ngoài lưu, nàng hài tử, trước mắt còn như vậy tiểu, như vậy đáng yêu, nhưng hắn cả đời cứ như vậy thê thảm mà vượt qua. Hắn nguyên bản hẳn là ở cha mẹ bên cạnh hưởng thụ thân tình, ở cha mẹ che chở hạ vui sướng lớn lên, tiếp thu tốt giáo dục, tiếp thu gia đình vì hắn trả giá, hắn nhân sinh hẳn là đi được vui vẻ thả nhẹ nhàng. Chính là, liền như vậy bị quài, hắn nhân sinh toàn bộ đều thay đổi, hắn cả đời đều như vậy thê thảm, cuối cùng vẫn là đến thận bệnh chết. Nghe được Bàn Nhược xem bói kết quả, Tưởng Uyển la lên một tiếng, a, ta muốn đi giết những người đó buôn lậu, ta muốn giết bọn họ. Nàng khóc đến đầy mặt là nước mắt, biểu tình có chút kích động, tựa hồ tiếp thu không được hài tử kết cục như vậy. Chu Tuân cũng vẻ mặt thương tâm, chỉ là hắn một phút đồng hồ cũng không dám thả lòng. Sợ nếu chính mình không ngăn cản, Tưởng Uyển sẽ làm việc ngốc. Chu Tuân nhìn thê tử thon gầy mặt, nhìn nàng thân thể lung lay tựa hồ tùy thời sẽ ngã xuống bộ dáng. Hắn thở dài, ôm chặt lấy nàng, đại sư, ngài nhất định phải vì ta phá giải a. Chúng ta người một nhà tánh mạng liền giao cho ngươi. Chu Tuân thở dài nói. Bàn Nhược sắc mặt hơi trầm xuống, nàng véo chỉ lại tính tính, ta có thể tính ra này Nam Hải hiện tại ở chúng ta phía đông nam hướng, nhưng mà chỉ có thể tính ra hắn bị bọn buôn người mang đi đại thể vị trí. Lại căn bản tính không ra cụ thể địa điểm, Bàn Nhược tính vài lần, đều không có được đến càng tinh tiến đáp án, cũng khó trách, nàng nhìn không tới mỗi ngày bản nhân, chỉ như vậy cách không tính. Cũng rất khó kết hợp tướng mạo suy tính, kết quả không đủ tinh chuẩn cũng thực bình thường. Nàng có chút gấp, cái trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, này trong nháy mắt, Bàn Nhược bỗng nhiên nghĩ đến. Nàng tuy rằng vô pháp chuẩn xác mà tính ra tới, nhưng là dị năng có thể nhìn đến a. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, nàng có dị năng, có thiên nhãn, nàng ngày thường đoán mệnh tính đến đã đủ chuẩn xác. Rất ít hữu dụng đến thiên nhãn thời điểm, chẳng lẽ, hiện tại loại tình huống này, bất chính là nên thiên nhãn lên sân khấu sao? Vì không cho chính mình động tác thực thấy được, Bàn Nhược đỡ Tưởng Uyển tay, nói, không cần quá mức thương tâm, biện pháp luôn là người nghĩ ra được, Bàn Nhược nói xong. Lấy linh lực khống chế dị năng, khiến cho thiên nhãn mở ra, này trong nháy mắt, nàng sử dụng dị năng nhìn đến quá khứ hình ảnh, kia tựa hồ là một cái cuối tuần, công viên trò chơi người rất nhiều, Tưởng Uyển cùng bảo mẫu cùng nhau mang hài tử đi chơi. Chơi một vòng sau, mỗi ngày muốn ăn kẹo bông gòn, Tưởng Uyển làm bảo mẫu đi mua kẹo bông gòn, lúc này, mỗi ngày lại muốn ăn kem, Tưởng Uyển không đành lòng cự tuyệt hài tử, liền mang theo hài tử đi mua kem, nơi đó người rất nhiều, nàng xếp hàng trả tiền, liền làm hài tử đứng ở bên cạnh chờ, ai ngờ, vừa chuyển đầu, hài tử đã không thấy tăm hơi, Tưởng Uyển gấp đến độ không được. Nàng từ Đông Môn tìm ra đi, lại làm bảo mẫu đi quảng bá trạm tìm người. Nàng không nghĩ tới, một cái mang mũ lưỡi chai hắc y nam tử, ôm tiểu hài tử từ cửa nam chạy đi ra ngoài. Bởi vì mỗi ngày nói chuyện cũng không thực nhanh nhẹn, hơn nữa sức lực không lớn. Bởi vậy bị ôm đi trên đường chỉ là vẫn luôn khóc lóc kêu mụ mụ. Người qua đường thấy nam tử bộ dạng khả nghi, nhưng cuối cùng không ai tiến lên dò hỏi. Vì thế người nam nhân này quải tiểu hài tử xuyên qua đường phố, vào một cái khác quảng trường, tới rồi một cái không có camera địa phương, hắn thực mau thượng một chiếc màu đen xe hơi, từ từ, màu đen xe hơi, Bàn Nhược dùng thiên nhãn nhìn kỹ kia xe hơi biển số xe chiếu. Nửa giờ sau, xe hơi ngừng ở một nhà vùng ngoại thành vứt bỏ nhà xưởng. Đại môn mở ra. Còn có mấy cái tiểu hài tử bị đổ miệng cột vào nhà xưởng. Lúc này, hắc y nam tử tháo xuống mũ, Bàn Nhược thấy, ở trên mặt hắn dựa mắt phải giác vị trí, có một cái ngón tay lớn nhỏ nốt ruồi đen, Tưởng Uyển thấy nàng vẫn luôn ở xuất thần, như là ở tự hỏi sự tình giống nhau, mày còn thỉnh thoảng nhăn, nàng do dự mà hỏi, đại sư, ngài có thể tính ra ta hài tử rốt cuộc ở địa phương nào sao? Bàn Nhược không có trả lời, bằng vào dị năng nhìn đến đồ vật, nàng tìm được tương quan manh mối cũng không khó. Chính là, một khi nàng nói quá mức trắng ra, khẳng định sẽ nhận người hoài nghi. Nghĩ nghĩ, Bàn Nhược hỏi, các ngươi không có điều quá theo dõi sao? Chúng ta đương nhiên tra quá, chính là theo dõi thượng cái kia hắc y nam nhân mang mũ. Chúng ta căn bản thấy không rõ hắn diện mạo, lại nói. Hắn ra sau đại môn, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, theo dõi cũng không có chụp được hắn, Bàn Nhược trầm giọng nói. Ta tính ra đứa nhỏ này lúc ban đầu bị mang đi địa điểm là Bồn Thị vùng ngoại thành. Từ quẻ tượng thượng xem ra, kia địa phương ở Bồn Thị phía đông nam hướng, diện tích khá lớn, ta không đoán sai nói. Hẳn là nhà xưởng trong vòng địa phương, nhà xưởng. Chu Tuân sửng sốt hạ. Chính là, chúng ta toàn bộ thị đều tìm khắp, không có phát hiện nơi nào có hài tử, người này buôn lậu động tác thành thạo. Đối chung quanh lộ tuyến đều rất quen thuộc, chắc là kẻ tái phạm, còn rất có khả năng là người địa phương, Bàn Nhược tiếp tục nói. Kẻ tái phạm, Chu Tuân sửng sốt hạ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bàn Nhược, trong mắt tràn ngập hy vọng. Đại sư, ngươi có thể cho người xem tướng. Như vậy, nếu ta điều tới mọi người buôn lậu ảnh chụp, ngươi có phải hay không có thể thông qua ảnh chụp, suy tính ra tới, kỳ thật, gần thông qua ảnh chụp, đương nhiên nhìn không ra cái nào người lừa bán mỗi ngày. Nhưng là, Bàn Nhược thật sự không đành lòng cự tuyệt hắn, nàng trầm tư một lát, nghĩ đến bọn buôn người đó nói không chừng có kia hắc y nam tử ảnh chụp. Nàng gặp qua kia nam nhân. Khẳng định nhận được, nàng nói, ta không cam đoan nhất định có thể, nhưng có thể thử xem. Hảo, chỉ cần có thể thử xem, liền có hy vọng, Chu Tuân xoa xoa tay, cấp cục cảnh sát người gọi điện thoại. Không bao lâu, một cái cảnh sát lại đây. Đúng là lần trước, nhận được Bàn Nhược báo án sau, thực mau liền tới bắt giữ cái kia xe taxi Phương Cảnh Quan. Phương Cảnh Quan nói. Đây là Bồn Thị mọi người buôn lậu hồ sơ ký lục. Chỉ cần là phạm quá sự tương quan nhân viên, đều ở chỗ này, hắn nhìn thoáng qua bàn nhược, nghi hoặc nói, gì, tiểu cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Vừa dứt lời, hắn chức nghiệp bản năng làm hắn lập tức nhớ tới, nga, đúng rồi, ngươi là lần trước bảo án cái kia tiểu cô nương, lần trước nếu không phải ngươi cử báo, chúng ta căn bản không có khả năng bắt được cái kia người bị tình nghi. Cái kia bị bắt cóc nữ hài phụ thân còn vẫn luôn kéo chúng ta tìm ngươi. Nói là phải làm mặt cảm tạ ngươi đâu. Bàn Nhược cười cười, không đáng nhắc đến, thấy tất cả mọi người nhìn về phía Bàn Nhược. Mặt mang khó hiểu, Phương Cảnh Quan cười nói. Như thế nào, lần này ngươi lại muốn phá án? Phương Cảnh Quan, ta chỉ nghĩ thử xem monster, Bàn Nhược nói. Phiên phiên Phương Cảnh Quan mang đến hồ sơ. Ở chung quanh mọi người chờ mong hạ, nàng một tờ lật qua đi. Hết chương.